Trầm mê ăn dưa, tôi bị lộ tiếng lòng làm cả nhà bùng nổ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Vân Nhĩ thành công kéo lại được anh cả của mình, cũng thành công hôm nay ăn được một quả dưa lớn anh cả của hắn. Từ khi anh có ký ức liền bắt đầu trầm ổn đáng tin cậy, anh hai hắn thế nhưng còn ăn phân, tuy rằng là phân dê. Hắn thật sự rất tò mò, hơn nữa, thanh âm kia. Thụ ra ra, tê, em trai này của hắn, giống như xuất hiện một ít biến hóa khó tin nha. Hơn nữa hắn phát hiện, giống như hắn chỉ có thể nghe được tiếng lòng em trai này mà thôi. Tiếng lòng này liên tục cũng không tính là lưu loát. Anh cả lộ lạnh mặt, trong đầu cũng ở tính toán tình huống hiện tại. Anh vừa mới sở dĩ không đi lên, trừ bỏ thằng hai kéo anh lại. Còn có chính là anh vừa mới đứng lên trong nháy mắt cả người đều đã tê dại. Thân thể trực tiếp tê dần không cử động được. Hai người đều ở tự hỏi. Lộ Hành Chu cũng từ trên lầu đi xuống tới, trong lòng còn ở một quyền thỏa mãn nghĩ hắn đại ca dưa. Tê, không nghĩ tới, khi còn nhỏ anh cả là như vậy. Rất ngây thơ, bởi vì thích ăn kẹo mà bị đau răng, lượng kẹo có thể ăn liền khống chế, cho nên anh ấy không cam lòng. Anh ấy liền chú ý đánh những nguyên liệu, và vô tình nhìn thấy được con dê đang đi nặn là màu đen tiểu viên cầu, nhìn giống như sô-cô-la. Anh ấy lại nghĩ tới cà phê phân mèo. Đương nhiên cho rằng, đã có cà phê phân mèo, kia cứt dê sô-cô-la cũng không có gì. Sau đó liền cùng cha Lộ yêu cầu muốn nuôi dưỡng một con dê làm sủng vật. Cha Lộ tuy rằng không biết anh nào khi nào thích dê, nhưng cũng vung bàn tay thỏa mãn yêu cầu của anh ấy. Sau đó khi con dê được đưa về nhà. Ngày hôm sau, anh cả Lộ liền thành công được đến cứt dê sô-cô-la. Lộ Vân Nhĩ thiếu chút nữa liền cười ra thanh âm. Nhưng do có mặt chủ nhân câu chuyện ở đây cùng ăn dưa, người không có nói rõ, hắn chỉ có thể cúi đầu mà nhịn xuống, khuôn mặt tuấn tú đều thiếu chút nữa vặn vẹo mà nghẹn cười. Hắn là không nghĩ tới anh cả thế mà còn có một mặt như này, hắn nhìn vào chỗ ngồi trả anh cả đang tỏa ra áp suất thấp kia, lại nhìn vẻ mặt vô tội chuẩn bị ăn bữa sáng của Lộ Hành Chu. Thực tuyệt, mọi chuyện giờ trở nên thú vị rồi. Lộ Kỳ Dịch là không nghĩ chuyện đáng xấu hổ của bản thân thế mà không nghĩ tới lại bị vạch trần vào sáng hôm nay. Lúc ấy chuyện này bị ba mẹ biết bọn họ cười anh suốt 2 tháng. Sau đó anh dưới sự giận dữ, anh bắt đầu quyết tâm tự bắt đầu học tập. Sau lại liền dưỡng thành phàm là điều phải trước hiểu biết rõ ràng lại đi nếm thử nên đã tạo ra tính tình trầm ổn. Lộ Kỳ Dịch liếc nhìn Lộ Hành Chu thật sâu một cái. Nhìn Lộ Hành Chu an tĩnh ngồi ở chỗ kia rũ mắt ăn cơm, trừ bỏ vừa mới nói chuyện của anh. Bọn họ liền không có nghe được thanh âm Lộ Hành Chu nữa. Lộ Vân Nhĩ cầm lấy di động gửi một tin nhắn cho Lộ Kỳ Dịch. Bọn họ cùng Lộ Hành Chu thật sự không thân. Lộ Hành Chu vẫn luôn sinh hoạt ở nhà của lão gia tử. Bởi vì chính mình thân phận, trước nay đều là an tĩnh không tiếng động nên không có cảm giác tồn tại. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ có thể nhịn cậu. Rốt cuộc thân phận của cậu không quá sáng giỏi. Tuy rằng nói không phải cậu sai, nhưng cậu sinh ra đó chính là một cái tội. Lộ Hành Chu láp cha của bọn họ cùng người khác sinh ra, dựa theo Lộ Hành Chu người mẹ kia là Giang Minh Nguyệt, do uống quá nhiều, không biết sao lại thế này, liền vào cùng một phòng, tỉnh lại liền phát hiện cô ta cùng Lộ Khiếu ở trên một cái giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó cô ta liền sợ hãi mà chạy, ai mà biết mặt sau của cô ta liền phát hiện chính mình mang thai, đứa bé kia chính là Lộ Hành Chu. Chuyện này lúc ấy ở Lộ gia đều nháo loạn một phen. Rốt cuộc chuyện này nói quái ai đều không thích hợp, tội Giang Minh Nguyệt. Dựa theo cách nói của Giang Minh Nguyệt, cô ta cũng là người bị hại, tội Lộ Khiếu. Lộ Khiếu là một chút tình huống cũng không biết, cùng ngày hắn tỉnh lúc sau cái gì đều không nhớ rõ. Hơn nữa lúc ấy em trai của bọn họ còn biến mất, nhà bọn họ mất Tiểu Lục. Cho nên khi Lộ Hành Chu được đưa lại đây, Lộ Khiếu bọn họ đều không muốn tiếp nhận cậu, liền tính biết cậu chỉ là một đứa trẻ vô tội. Cũng không ai nguyện ý quản cậu. Ngay lúc đó Lộ Hành Chu được đặt ở trên sofa. Mẹ cậu đem cỡ đưa lại đây liền xoay người rời đi. Nghe nói là trực tiếp xuất ngoại. Mà Tống Khanh còn lại là trực tiếp đưa ra đơn ly hôn. Lộ Khiếu đương nhiên không đồng ý. Hắn cùng Tống Khanh là chân ái. Thanh mai trúc mã. Cùng nhau lớn lên. Từ chỉ đồng đến thành nhân. Bọn họ vẫn luôn đều ở bên nhau. Hắn vô pháp tiếp nhận. Cuối cùng là Lộ Khiếu một câu làm Tống Khanh bình tĩnh lại. Hắn nói, trước tìm được Tiểu Lục, vạn nhất tìm được Tiểu Lục phát hiện, chính mình biến thành gia đình đơn thân, nên nhiều khổ sở a. Nhưng Tống Khanh nhìn đứa trẻ trên sofa vẫn là không nhịn được, xoay người thu thập trở về Tống gia, mà Lộ Khiếu cũng đuổi theo qua đó. Lộ Kỳ Dịch cùng những em trai khác đều có người chiếu cố, đến nỗi Lộ Hành Chu, bởi vì là sinh ra bởi chuyện đó, liền như vậy bị đặt ở trên sofa không ai quản. Nếu vào lúc ban đêm không phải Lộ lão gia tử lại đây, Lộ Hành Chu khả năng người liền không có. Nhưng là đứa cháu trai này, Lộ lão gia tử tâm tình cũng rất phức tạp, rốt cuộc. Con trai của mình gia đình tan vỡ một bộ phận nguyên nhân cũng là vì Lộ Hành Chu. Tuy rằng tâm tình phức tạp, nhưng là đối Lộ Hành Chu, Lộ lão gia tử cũng coi như là phụ trách. Nhưng thân phận của Lộ Hành Chu trong vòng không ai là không biết, mặt ngoài không ai nói cái gì, sau lưng Lộ Hành Chu vẫn là nghe tới rồi không ít nói. Nhưng là Lộ Hành Chu căn bản không thèm để ý, tuy rằng phía trước không nhớ tới kiếp trước ký ức, nhưng từ cô nhi viện khi là một đứa trẻ, cái gì đều không nghe qua. Dù không có ký ức, cậu vẫn là Lộ Hành Chu, người không quan tâm đến bất cứ điều gì. Về phần vì sao mà cậu cùng Lộ Kỳ Dịch bọn họ ở bên nhau, chủ yếu là lão gia tử cùng lão thái thái đi lữ hành, Lộ Hành Chu đã bị ném qua đây, cũng là lão gia tử cảm thấy Lộ Hành Chu cũng mười mấy tuổi, cũng nên nhận thức các anh trai. Nhiều năm như vậy đi qua, anh em đều không quen thuộc đi. Lộ Hành Chu, người đã khôi phục trí nhớ và có khả năng giao tiếp với thực vật, nhớ lại cuộc sống của mình ở đây. Nói như thế nào nhỉ, không hổ là cậu, cho dù là mất trí nhớ cũng luôn giữ cho mình luôn trầm mặc, cho chính mình tán thưởng. Nhấp một ly sữa đậu nành, Lộ Hành Chu liếc nhìn anh cả đang ngồi ở chủ tọa, trong ánh mắt ánh lên chút đồng còn mang theo một chút tiếc nuối nhỏ nhỏ. Ây, anh cả Lộ thật là đáng tiếc a, nhưng mà cốt truyện về anh ấy hình như còn chưa có bắt đầu, để mình tập trung một chút tìm hiểu về cốt truyện của đại ca đã. Lộ Kỳ Dịch ngồi thẳng thân mình, anh lại nghe được. Cốt truyện của anh, Lộ Vân Nhĩ cũng hơi hơi hướng tới Lộ Hành Chu bên kia động một chút, cốt truyện của anh cả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hành Chu bắt đầu xem một chút nội dung cốt truyện về thư ký chạy trốn, trong lòng một trận chậc chậc chậc. Nga, nguyên lai là như thế này nha. T, quá thảm đi. A, kết cục của anh cả thế mà chết ở ngục giam. Trong nhà đâu? Không đúng a, Lộ Kỳ Dịch cùng Lộ Vân Nhĩ hai người nghe cái biết cái không, trừ bỏ biết Lộ Kỳ Dịch cuối cùng sẽ chết ở ngục giam, mặt khác cái gì cũng không nghe, nhưng bọn họ cũng có thể lý giải. Rốt cuộc ai đọc sách sẽ đọc ra tới, nhưng mà bọn họ thật sự rất sốt ruột a. Lộ Hành Chu uống xong sữa đậu nành, đem cái ly để lên bàn nhìn hai người liếc mắt một cái nói. Anh cả, anh hai, em lên trước. Hai người tuy rằng sốt ruột nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể gật gật đầu, nhìn Lộ Hành Chu lên lầu, chuyện vừa hoàn thành. 1. Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. 2. Kẹo sữa bò. 3. Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế. 4. Xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật độc ác. Lộ Kỳ Dịch nhìn vào đồng hồ, anh nhìn Lộ Vân Nhĩ nói. Anh đi công ty trước, em chú ý. Lộ Vân Nhĩ gật gật đầu, hắn nói. Nói chuyện này cho ba mẹ biết không? Lộ Kỳ Dịch nhéo nhéo giữa mày, ánh mắt phức tạp lắc đầu nói. Không nóng này, trước tìm hiểu rõ ràng rồi lại nói. Trong khoảng thời gian này thằng ba, thằng tư, thằng năm đều sẽ không về nhà, trước hãy chờ xem. Lộ Vân Nhĩ gật gật đầu, hai người quyết định buổi tối bàn bạc một chút. Lộ Vân Nhĩ xoay người ngồi ở trên sofa mở ra di động bắt đầu tìm tòi thuật đọc tâm. Cốt truyện này đó từ ngữ mấu chốt. Khi đi lên lầu Lộ Hành Chu phát hiện bản thân quên lấy di động, cậu lại xoay người xuống lầu, nhìn thấy anh Hao ngồi ở trên sofa, cậu chớp chớp mắt. Cậu nhớ không lầm thì anh hai là minh tinh đi, tuy rằng cậu hiện tại thân phận là con ngoài giá thú, nhưng cậu giống như có rất nhiều tiền, nhà cậu trong tiểu thuyết hình như là nhà giàu số 1 cả nước, cho nên anh hai mình vì cái gì sẽ thảm như vậy? Làm mình xem một chút tình huống là như thế nào ha. Lộ Vân Nhĩ thân hình cứng đờ, ức chế ở chính mình hành động xoay người, lỗ tai còn lại là dựng lên, hắn cũng thảm, hắn lại nghĩ tới gia đình toàn vai ác không phải chứ có lầm hay không, đời chúc gia đình bọn họ tất cả đều di ết người phóng hỏa hay là làm gì. Hay là bị người khác kéo bọn họ xuống, cách chương.